Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Đại Sư cho mời. Ngắn ngủn mấy năm, từ phế công trạng thái tu luyện đến nhập thiền lúc đầu. Đối với Linh Căn tư chất chẳng ra gì Trung Vãn tới nói. Xác thật là một kiện đáng giá bốn phía khoe ra sự. Ngay cả đang ngồi chán ghét nàng ba người đều không thể không thừa nhận. Như vậy tiến bộ thật sự là quá đáng giá lấy ra tới nói. Cũng trách không được nàng cố ý lấy ra tới khoe khoang, Hứa Thừa Vân làm Nguyên Anh hậu kỳ chân nhân. Đều hơi hơi có chút kinh ngạc, càng đừng nói lúc này mới hậu chi hậu giác Trung Vãn. Nàng ngay từ đầu bị Trung Vãn xuất hiện đảo loạn suy nghĩ. Đem phế công một chuyện đều vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại lại nhìn đến Trung Vãn củng cố cảnh giới mới khiếp sợ không thôi, phất ý đối này không có quá lớn cảm xúc. Trung Vãn đối nàng tới nói chỉ là cái dâu ria người. Đã chết liền đã chết, tiến giai liền tiến giai. Dù sao dẫn không dậy nổi nàng cái gì hứng thú, Trung Vãn khoe ra lúc sau thấy ba người không có gì phản ứng, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến. So với từ trước xác thật là trầm ổn rất nhiều. Nguyên bản giống ta như vậy ngu dốt hạng người không nên dễ dàng ra tông. Nhưng tông môn ban cho trọng trách, lúc này mới không thể không phản hồi gia tộc một chuyến, không đợi Hứa Thừa Vân dò hỏi. Ngồi ở một bên Ngộ Minh liền chủ động mở miệng tiếp nhận câu chuyện. Hứa chân nhân, ta tông hối đại sư cho mời Trung Vận đạo hữu đi trước tông môn làm khách. Nếu chân nhân nguyện ý cũng nhưng cùng đi trước, lời vừa nói ra. Ba người hoàn toàn ngốc, hối tuy cùng Trung gia vài vị chân nhân từng có vài lần chi duyên. Nhưng gần chỉ là cái sơ giao. Quan hệ như thế nào đều không tính là hảo. Càng đừng nói cùng Trung gia tiểu bối có cái gì liên lụy. Đột nhiên chỉ tên nói họ làm Trung Vận tiến đến làm khách là diễn nào vừa ra. Không biết hối đại sư có từng nói qua tìm tiểu nữ là vì chuyện gì. Này đệ tử liền không hiểu được, Ngộ Minh bay nhanh mà dương mắt quét Trung Vận liếc mắt một cái. Lại nhân tiện liếc qua phất y mặt, tặc hề hề trong ánh mắt mang theo làm người chán ghét tinh quang. Giống như bị đè nén rất nhiều năm chưa thấy qua nữ tu dường như. Cả người đều lộ ra đáng khinh, đệ tử cùng sư muội chỉ là phụng mệnh tiến đến tiện thể nhắn. Đi cùng không đi, như thế nào đi, khi nào đi. Đều là chân nhân định đoạt, Hứa Thừa Vân tự nhiên không có sai quá hắn đánh giá hai cái cô nương. Ánh mắt, trong lòng tức giận chợt dâng lên. Hữu trưởng đột nhiên phách về phía cái bàn. Quy áp lao thẳng tới Ngộ Minh yếu ớt tiểu thân thể. Làm càn, các ngươi Độ Ách Tông chính là như thế giáo dưỡng đệ tử. Cút cho ta đi ra ngoài. Ngộ Minh đánh giá nữ tu là xuất phát từ bản năng. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại đây chính mình nơi nào đắc tội đối phương. Cả người kinh mạch bị chấn đến sắp xé rách. Cũng bất chấp đi suy nghĩ sâu xa. Còn tưởng rằng là vừa rồi nói chung có cái gì bất kính chỗ. Chân nhân bớt giận. Đây là ta tông hối đại sư chính miệng lời nói. Nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh chân nhân không nên trách tội vãn bối. Trung Vãn nhìn đến trên mặt tức giận Hứa Thừa Vân. Trong lòng vẫn là lộp bộp một chút. Tam thúc tam thầm tính tình một. X81ZW.ME. Hướng táo bạo. Nếu là chọc giận, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ. Chính là tìm cái cớ đem nàng lưu tại gia tộc bị phạt đều có khả năng. Tam thầm. Sư huynh hắn cũng không ác ý. Chỉ là từ nhỏ lớn lên ở tông trung không dành thế sự. Tâm tính có chút đơn thuần. Đối người ngoài đều có chút tò mò thôi, Ngộ Minh mộng bức không biết. Nàng chính là rất rõ ràng Hứa Thừa Vân tức giận nguyên nhân. Nàng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần oán trách, đều khi nào còn tham luyến sắc đẹp. Nói nữa, Trung Vận cùng phất y lớn lên có nàng đẹp sao? Không ánh mắt đồ vật, quả thật là chưa hiểu việc đời, oán trách về oán trách. Trung Vãn trên mặt vẫn là một bộ kinh sợ biểu tình. Sợ hiển lộ ra nửa điểm không ổn. Hối đại sư hạ đạt nhiệm vụ xác thật có chút đột nhiên. Chất nữ cũng là không hiểu ra sao. Nhưng đại sư chỉ nói là thỉnh tiểu vận đi gặp thượng một mặt. Tuyệt đối không có nửa điểm ác ý. Tam thẩm liền tính không tin ta. cũng nên tin được Độ Ách Tông thanh danh. Hứa Thừa Vân thấy Ngộ Minh kinh mạch bị hao tổn, sắc mặt trắng bệch, không dám lại dương mắt nhiều xem, trong lòng một hơi thuận không ít, lại tĩnh hạ tâm tới tự hỏi trước mắt sự, trong lòng không khỏi nhiễm một tầng khói mù. Nàng không thích hối, không muốn làm nhà mình nữ nhi xuất hiện tại đây người trước mặt. Vô luận đối phương có cái gì lý do đều không được, này tiểu bối không phải nói đi cùng không đi đều tùy chúng ta sao? Kia lao ngươi trở về nói cho hắn, Tiểu Vận không đi. Trung Vãn không nghĩ tới nàng cự tuyệt đến như thế dứt khoát, trong lòng thầm mắng ngu dốt mãng phụ, quả thực vô tri. Đổi lại người khác đã chịu Độ Ách Tông đại sư kiêm chủ sự triệu kiến, sợ là chạy trốn té ngã liên tục, hận không thể lập tức xuất hiện ở đại sư trước mặt. Cố tình các nàng ra tam thẩm, mắt cao hơn đỉnh, cũng không vì nhà mình nữ nhi tiền đồ suy xét cơ cự tuyệt tam thẩm. Hối đại sư không có thân truyền đệ tử, đối diện trung tiểu bối đều là đối xử bình đẳng, chưa từng có đối ai nhìn với con mắt khác. Lần này bỗng nhiên gặp nhau Tiểu Vận, tất là Tiểu Vận có phi phàm chỗ a. Tam thẩm chẳng lẽ liền không muốn biết Tiểu Vận đến tột cùng vì sao như thế đặc thù? Trung Vãn nói ra những lời này, trong lòng nhịn không được nổi lên chua xót. Nàng ở môn trung biểu hiện tốt đẹp, một lòng muốn bái nhập Thiên Tâm Kỳ đại sư môn hạ làm thân truyền đệ tử, cố tình không có bất luận kẻ nào chú ý tới nàng. Chính là nắm quyền hối đại sư cư nhiên biết được Trung gia có cái lôi linh căn, còn sinh ra tự mình gặp một lần tâm tư, người so người thật là tức chết người. Trung Vãn một đường đều suy nghĩ, nếu có thể đem chuyện này làm thỏa đáng đương, hối đại sư nhiều ít sẽ nhớ nàng một cái công lao, đến lúc đó lại mịt mờ đưa ra muốn bái sư liền dễ dàng nhiều. Nàng cũng không trông cậy vào tiến vào hối môn hạ, tông nội bất luận cái gì một vị đại sư nàng đều không chọn. Nhìn đến Trung Vãn mặt ủ mày ê, Hứa Thừa Vân khí càng thuận, người đã kêu ta một tiếng tam thẩm, nên làm tốt vãn bối bổn phận, như thế nào, còn muốn ta nói thẳng xong xuôi đuổi các ngươi đi ra ngoài không thành? Phất y, nàng thật sự hảo tưởng nói, ngài lão này không phải đã nói thẳng xong xuôi sao? Trung Vãn liếc nàng sắc mặt khó coi, không dám lại tiếp tục dây dưa đi xuống, trong lòng chính nôn nóng khi lại nghe được Hứa Thừa Vân chậm rãi đã mở miệng, Tiểu Vận không công phu đi, bất quá ta nhưng thật ra có thể đi một chuyến, các ngươi đi về trước nói cho hối một tiếng, làm hắn dọn dẹp nghị sự điện chờ xem. Trung Vãn trong lòng thầm mắng Hứa Thừa Vân không biết quy củ, nho nhỏ Hứa gia nữ mở miệng thế nhưng như thế cuồng vọng, đến lúc đó đi Độ Ách Tông khẳng định sẽ ăn buồn mệt, nói không chừng còn có thể coi trọng một hồi trò hay đâu. Đãi Trung gia biết được Hứa Thừa Vân bên ngoài thái độ không hợp, khẳng định không tránh được một hồi trách phạt, nghĩ vậy chút, Trung Vãn trên mặt tươi cười điềm mỹ một ít. Dù sao Hứa Thừa Vân chịu đi, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành một nửa, ta đầy cùng sư huynh ngày mai liền lên đường hồi tông. Tam thầm, Tiểu Vận, Phất đạo hữu, cáo từ. Ngộ Minh vội vàng đứng dậy, vội vàng hành lễ, giống chỉ bị chùy cái đuôi lão nghiêu, đem hết toàn lực đem tồn tại cảm hạ thấp, đi theo Trung Vãn phía sau đại khí cũng không dám ra. Thẳng đến ra Trung gia thủy y cái chán, hắn mới thở phì phò lẩm bẩm nói, sư muội, người này tam thẩm cũng thật là đáng sợ, nàng đi Độ Ách Tông sẽ không cáo ta trạng đi. Sư huynh không cần lo lắng. Trung Vãn có chút ghét bỏ hắn không phóng khoáng, rũ xuống mi mắt ôn nhu nói, nàng tốt xấu là Nguyên Anh chân nhân, đương trường phát tác quá một lần liền thôi, như thế nào vẫn luôn cùng ngươi khó xử như thế. Ngộ Minh nghe vậy yên tâm, nuốt vào một cái đan dược chữa thương, ngoài miệng còn không chịu ngừng lại mà bước lẩm bẩm, ngươi kia đường muội cũng là thật không hiểu chuyện, còn không phải là cái lôi linh căn sao? Đại sư triệu kiến cũng không chịu đi, thật đem chính mình trở thành khó lường nhân vật. Ai, sư muội, ngồi ở ngươi đường muội bên cạnh vị kia đạo hữu là ai a? Ta coi rất có mắt duyên, sư huynh nhìn ai không có mắt duyên? Ta tốt xấu cùng ngươi đồng tu Hoan Hỷ Thiền, ngươi ngay trước mặt ta nói này đó làm chi? Trung Vãn lại tức lại hận, Nếu không phải vì Tiến Giai, nàng như thế nào nguyện ý cùng người như vậy làm bạn? Còn tu luyện như vậy thân mật công pháp, này hết thảy đều là bái tam thúc một nhà ban tặng. Trung Vãn trong lòng hận ý như có thực chất lan tràn. Giảo đến nàng xương cốt đều ở đau. Trung có một ngày, nàng muốn đem chịu quá khuất nhục tất cả còn đến Trung Vận trên người. Hết chương.